Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1248, đây chỉ là một bắt đầu. Hôm nay các ngươi nếu là không đem 80% tài sản giao ra, chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, vĩnh viễn lưu tại Trần gia đi. Trần Bờ Sông nói xong, ngoài cửa đã tới rất nhiều võ giả, đại đa số đều là cổ vật cấp 5 đến cấp 6 tu vi. Còn có một hai cái có cổ võ cấp 7 tu vi. Dạng này tu vi tại trong đô thị đã rất đáng sợ. Trần Tú sắc mặt trong nháy mắt biến có chút tái nhợt. Gia chủ, ngươi đây là ý gì? Nàng quay đầu lại hỏi nói. Có ý tứ gì? Ngươi không phải rất muốn để lại tại Trần gia à? Ta chỉ là đang giúp ngươi a. Gia chủ cười lên ha ha. Nhưng là, ai cũng biết hắn cái gọi là lưu tại Trần gia là có ý gì. Là muốn để bọn hắn thi thể lưu tại Trần gia. Trần gia loại này tiên lễ hậu binh phương thức, để Sở Phong ngăn không được địa tỏa gấp mi đầu. Tiểu Phong, là mụ mụ có lỗi với ngươi. Trần Tú lúc này nội tâm tràn ngập bi thương. Căn bản không có trước đó loại kia mừng rỡ. Hôm nay bọn họ chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là giao ra tài sản, hoặc là chết ở chỗ này. Chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất. Nếu không bốn người bọn họ hôm nay đều muốn mất mạng. Tốt, chúng ta hội giao ra tài sản. Trần Tú cắn răng một cái. Trong lòng tràn ngập bực mình. Này mới đúng mà. Về sau các ngươi sẽ tới Trần gia. Chúng ta khẳng định sẽ thật tốt đối với các ngươi. Các ngươi không cần lo lắng có người hội đến gây phiền phức cho các ngươi. Trần Bờ Sông sắc mặt, trong nháy mắt hòa hoãn lại, vui tươi hớn hở cười nói. Sở Phong vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, lúc này thời điểm cuối cùng là lạnh nhạt mở miệng. Ta tài sản, ta dám cho ngươi, ngươi thực có can đảm muốn. Ngươi đây là nói cái gì lời nói? Chẳng lẽ ta một cái Trần gia muốn ngươi một chút xíu tài sản đảm lượng đều không có sao? Những trưởng lão kia lại một lần nữa đứng lên. Hôm nay ngươi tên tiểu bối này nhiều lần khẩu xuất cuồng ngôn, về sau tốt nhất thu liễm một chút, nếu không về sau liền xem như đến chúng ta Trần gia, chúng ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Gia chủ Trần Bờ Sông cũng tự mình mở miệng cảnh cáo Sở Phong. Bọn họ cả đám đều vênh váo tự đắc. Sở Phong cười lạnh một tiếng, tiện tay hướng về trước người không gian cắt một chút. Cái kia dài 3-4 mét cái bàn trực tiếp bị Sở Phong hoa thành hai nửa. Hắn vẻn vẹn chỉ là bày ra một chút xíu tu vi, liền đã để những người này khó có thể thở dốc. Làm sao có thể? Ngươi là hậu thiên cao thủ. Trần Bờ Sông trên mặt đều là kinh khủng thần sắc. Chỗ lấy nói Sở Phong là hậu thiên cao thủ là bởi vì hắn căn bản là cảm giác không thấy Sở Phong tu vi thâm hậu bao nhiêu. Tựa như là một vùng biển rộng, không thể đo bằng đâu. Cái này chứng minh Sở Phong tu vi còn cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới, vượt ngang tiên thiên cảnh giới phía trên. Hậu thiên cao thủ. Một đám trưởng lão sắc mặt cũng trong nháy mắt biến. Sở Phong tuổi tác nhìn qua chỉ có không đến 20 tuổi. Cái tuổi này cũng đã là hậu thiên cao thủ. Có chút nghe rợn cả người. Không sai, ta chính là hậu thiên cao thủ. Các ngươi người nào có ý kiến? Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Một đám người không còn có thanh âm. Nhưng là sau một lát, nhưng lại có một trưởng lão mở miệng. Trần Tú, quản tốt ngươi cái này không nên thân nhi tử. Tại trưởng bối trước mặt hô to gọi nhỏ. Còn thể thống gì? Trần Tú cũng đã lâu đều chưa kịp phản ứng. Bị trưởng lão dạng này quát lớn một câu. Cái này mới lấy lại tinh thần. Trong mắt nàng cũng đều là thật không thể tin. Nàng nhi tử chẳng những là hoa hạ thủ phủ, lại còn là một cái hậu thiên cảnh giới siêu cấp cao thủ. Khó trách a. Sở Phong thủy chung đều bình tĩnh như lúc ban đầu, liền xem như nhiều cao thủ như vậy đều vây quanh, hắn vẫn như cũ không chút hoang mang. Nhưng là, Sở Phong hướng về Trần gia động thủ, lại là có mất thể thống. Những người này đều là nàng trưởng bối. Tiểu Phong, nhanh điểm đem uy áp thu lại. Trần Tú tằng hắng một cái. Sở Phong lạnh hừ một tiếng. Lúc này mới đem chính mình khí tức tất cả đều thu liễm. Gặp Sở Phong như thế nghe lời, Trần gia tất cả mọi người mừng. Chỉ cần có thể để Trần Tú trở lại Trần gia, bọn họ chẳng phải có thể nắm giữ như thế một cái đại sát khí sao? Có hậu thiên cảnh giới siêu cấp cao thủ chỗ dựa, gia tộc bọn họ có thể một lần hành động trở thành chiết tỉnh cường đại nhất gia tộc. Vừa mới yêu cầu đúng là quá phận một số. Chúng ta cải biến ý nghĩ, chỉ muốn các ngươi đem 50% tài sản chuyển rời đến Trần gia danh nghĩa. Chúng ta thì nguyện ý để cho các ngươi trở lại Trần gia. Thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Tú vẫn còn có chút do dự. Dù sao nàng thật sự là rất muốn trở lại Trần gia. Không chỉ là bởi vì Trần gia có thể che chở nàng, càng là bởi vì chỗ này là nhà mình. Nhưng là, những thứ này tài sản đều là Sở Phong hạnh hạnh khổ khổ dẫy tới. Nàng cũng không có quyền lợi làm quyết định a. Tiểu Tú, ngươi muốn là còn cảm giác không được khá lời nói, 40% cũng được. Trần Tú trong lúc nhất thời càng thêm khó làm. Chỉ có Sở Phong lạnh cười không ngừng. Những người này lại còn dám theo dõi hắn tài sản không thả. Xem ra vừa mới cho giáo huấn còn chưa đủ a. Chỉ là, hắn vừa định áp bách những người này, Trần Tú đã sớm phát giác được, đem hắn tay nắm một chút, để hắn lần nữa bình tĩnh trở lại. Mẹ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn như thế chịu đựng? Sở Phong cho tới bây giờ đều không có cảm giác như thế biệt khuất qua. Chính mình rõ ràng là nửa bước thần cảnh cường giả. Động động ngón tay liền có thể hủy diệt trăm ngàn cái Trần gia dạng này gia tộc. Nhưng là hôm nay, nhưng bởi vì những người này đối với mẫu thân quản giáo, hắn liền cơ hội ra tay đều không có. Sở Phong không biết, hiện tại Trần gia ngoài cửa đến một chiếc xe, một người trung niên mang theo một thiếu nữ bước xuống xe. Trung niên nhân rất có uy thế, thiếu nữ thì 10 phần linh động, cho người ta cảm giác rất đẹp. Thông báo một chút gia chủ của các ngươi, bên ngoài có người tới gặp. Trung niên nhân đối canh cổng Trần gia con cháu nói ra. Cái này Trần gia con cháu cười lạnh một tiếng, nhìn trung niên người liếc một chút. Ngươi là cái thá gì? Chúng ta Trần gia không phải là cái gì người đều có thể đến. Nhanh điểm cút ngay cho ta. Tuổi còn trẻ, cuồng vọng như vậy cũng không tốt. Trung niên nhân lắc đầu. Vừa muốn ra tay cho người trẻ tuổi này một chút giáo huấn, bên cạnh đi qua một cái Trần nhà trường bối, nhìn đến trung niên nhân về sau, trong nháy mắt trừng to mắt. Giang gia chủ thủ hạ lưu tình. Cái này Trần nhà trường bối vội vàng xông đi lên, đem cái này canh cổng hậu bối kéo đến một bên, hung hăng cho một bàn tay. Người mắt mù, đây là Lạc Thành Giang gia gia chủ Giang Hàn. Là ngươi có thể trêu chọc nhân vật sao? Cái này hậu bối bụng mặt, cũng không dám có bất kỳ ủy khuất gì thần sắc. Làm sao cũng không nghĩ đến, nam nhân này lại là Giang Hàn. Giang Hàn loại này cấp bậc nhân vật xưa nay sẽ không cùng gia tộc bọn họ có gặp nhau a. Hôm nay làm sao lại đi vào gia tộc bọn họ? Giang gia chủ không nên tức giận, mời vào bên trong. Cái này Trần nhà trường bối liên tục cười bồi, mang theo Giang Hàn tiến Trần gia. Giang Hàn nhấp nhô gật đầu, cũng không dám hổ nháo, bởi vì hôm nay hắn tới cũng không phải nháo sự, mà chính là tới gặp Sở Phong. Lạc Thành rất nhiều gia tộc đều thời khắc chú ý Sở Phong. Biết Sở Phong nhà hôm nay muốn bị Trần gia tìm sau khi trở về, hắn liền vội vàng đuổi tới bên này, chúc mừng Sở Phong một nhà trở lại Trần gia. Muốn là hồ nháo một phen, chọc giận Sở Phong liền được không bù mất. Giang Hàn lúc này mới vừa tiến vào Trần gia, bên ngoài lại đến một người trung niên, bên người đồng dạng mang theo như nước trong veo thiếu nữ.